Tú cầu bất đường hoàng, chương 41, rất nhớ cùng nhau, khóc chuyện audio.com, chấm, Dục Dũng mặt đen lại, nàng đã nói rồi, trực giác của nàng từ trước đến giờ rất chính xác, xem đi, nàng chỉ biết chuyện này không tốt lắm, Tăng Tiểu Thư cười cợt, giơ tay từ mặt của ta lướt xuống đến chỗ hõm vai ta. Tay nắm chặt lại, mất thăng bằng, nhưng thật ra nàng ngã vào trong lòng của ta. Chấm, ta có chút không nói gì nhìn Tăng Tiểu Thư trong lòng. Bởi vì sợ nàng té ngã, tiện tay liền đem nàng kéo vào trong lòng. Ha ha, Tăng Tiểu Thư lại cười khan, trên mặt đỏ ửng cũng không tự giác nhẹ nhàng hiện ra. Nàng làm bộ ho khan một hồi, ở trong ngực ta lăn lộn một hồi lại tiếp tục thẹn thùng an tĩnh một hồi. Rốt cục bình thường trở về, cái kia, hôm nay là ngày chúng ta thành thân, đương nhiên phải vào buồng tắm có vòi hoa sen đốt hương đúng không? Nàng nâng lên khuôn mặt có chút ngượng ngùng, có chút không đủ sức lực hỏi ta, chấm, ta không biết nàng đang làm gì, ta không biết nàng đang hưng phấn cái gì, ta chỉ biết lúc này hết thảy đều phải nghe nàng, từ trước đến giờ nghe mệnh lệnh quen rồi. Đối với ta thủ trưởng nàng đều rất chắc chắn không bị khống chế. Thế nhưng lúc này ta từ lâu đã là người tự do. Nhưng là vừa chết tử tế lại đụng tới chút chuyện không nên đụng. Ta biết, từ sau khi vạn bất đắc dĩ đụng qua thân thể của nàng. Ta cùng với nàng là không thể chặt đứt. Lúc này, chỉ có nghe lệnh của nàng. Hơn nữa, mặc dù đi tới cổ đại tìm kiếm tam nương. Thế nhưng cũng không thể không biết đang làm gì. Vậy không thể làm gì khác hơn là đụng chút phiền phức chơi một chút thôi. Gật đầu, ta thừa nhận ngày hôm nay đúng là đây đó cái gọi là kết hôn, thành thân. Tăng Tiểu Thư đột nhiên tỏa ra nụ cười vui vẻ. Trong nháy mắt làm cho ta sửng sốt một chút. Sau đó lại lắc đầu, khôi phục thần trí lại. Nhưng nghĩ đến tam nương, trong lòng lại đau khổ lên. Mình đi đến nơi này đã được chút thời gian, thế nhưng tam nương đang ở nơi nào đây? Tuy rằng mình chân chính về mặt ý nghĩa kết hôn, thế nhưng mình kiếp trước thêm bây giờ chân chính ngoài mặt ý tứ thành hôn a, rất nhớ nàng. Thật sự rất nhớ cùng tam nương cùng một chỗ. Có chút vẻ thống khổ không tự giác ngẩng đầu nhìn thấy Tăng Tiểu Thư vẻ mặt lạnh lùng. Tùy cơ rất nhanh đem thương cảm đột nhiên hiện lên trong lòng nuốt vào trong bụng. Yên lặng đứng không nói. Tăng Tiểu Thư đem tất cả từng cái biểu hiện của Thương Lạc Dục nhìn ở trong mắt. Mặc dù mình biết trong lòng người này không có mình, nhưng với năng lực của mình, tuyệt đối có thể đem nàng quấn vào bên cạnh mình. Thế nhưng, như vậy xem ra, đúng là đã có người tiến vào lòng nàng rồi. Lòng có chút đau, có điều lại rất nhanh khôi phục như cũ. Đột nhiên chăm chú ôm cọc gỗ trước mắt, hô hấp có chút thở gấp gáp. Hai tay gắt gao ôm lấy phía sau lưng nàng. Hồi lâu, tay tuột xuống, để lại một vùng nhăn nheo. Cách chương.